Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, đó là cái gì? Lần nữa thấy vũ trụ cảm giác là tuyệt vời như vậy. Trước một cái chớp mắt đem hết toàn lực chúng thần đều đặt mông ngồi dưới đất. Từng ngụm thở hào hển. Trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ khó tin. Bọn hắn thậm chí có thể theo thần giới trung su bên trong thấy rõ ràng. Màu xám thời không loạn lưu hướng về phương xa bay đi. Kết thúc, bị thời không loạn lưu trói buộc lâu như vậy về sau. Bọn hắn rốt cục tại thời khắc này tránh thoát thời không loạn lưu. Lại thấy ánh mặt trời. Giờ khắc này, rất nhiều người thậm chí không khỏi rớt xuống nước mắt. Chiến thần đái mộc bạch từ phía sau đem Đường Tam nâng đỡ lên. Trong mắt đồng dạng là lệ quang lấp lánh. Thành công. Chúng ta cuối cùng thành công. Liền liền Đường Tam. Giờ này khắc này đều có loại khó có thể tin cảm giác. Một ngày này, so với bọn hắn trong dự đoán tới thực sự nhanh hơn nhiều. Mặc dù bọn hắn hiện tại không biết mình người ở chỗ nào. Cũng không biết khoảng cách nguyên bản Đấu La Đại Lục có xa xôi bao nhiêu. Thế nhưng, ít nhất bọn hắn theo cái kia tràn ngập khí tức hủy diệt thời không loạn lưu bên trong tránh ra. Tránh thoát thời không loạn lưu về sau. Thần giới liền có thể như người bình thường hấp thu đủ loại năng lượng bổ sung tự thân. Liền có thể như người bình thường mà tăng lên. Mà Đường Tam cũng tin tưởng. Chỉ cần mình có thể cảm nhận được lưu tại Đấu La Đại Lục tọa độ. Như vậy, hắn nhất định có thể đem thần giới mang về. Đường Tam đứng người lên. Trong mắt hào quang lấp lánh. Đột nhiên hướng phía ở đây chúng thần cúi người chào. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người đồng tâm hiệp lực. Để cho chúng ta có giành lấy cuộc sống mới cơ hội. Ngoại trừ hạch tâm vòng vài vị thần chỉ bên. Ngoài, những người khác kích động khom mình hành lễ. Bái tạ thần vương. Giờ khắc này, Đấu La thần giới chúng thần lực ngưng tụ cực cường. Thần giới ủy viên hội mọi người tại tai họa đến về sau làm hết thảy. Mỗi một vị thần chỉ đều tinh tường để ở trong mắt. Vài vị nguyên tố thần đi vào Đường Tam bên người. Đem tự thân thần lực rót vào tiêu hao nhiều nhất Đường Tam trong cơ thể. Giúp hắn khôi phục thần lực. Đường Tam lúc trước phụt lên cái kia một ngụm thần vương chi huyết. Đã thương tổn tới bản nguyên. Nhất định phải thật tốt điều dưỡng mới được. Chỉ bất quá. Ở thời điểm này, vô luận là Đường Tam vẫn là mặt khác thần chỉ. Đối với lúc trước tiêu hao đều không thèm để ý chút nào. Còn có chuyện gì so tránh thoát thời không loạn lưu càng để bọn hắn hưng phấn đâu. Này đã chú định bọn hắn có trở về cơ hội. Càng quan trọng hơn là, thần giới lại có thể trường tồn a. Thần chỉ tuổi thọ là rất dài. Thậm chí là không có cuối. Thời không loạn lưu nhưng nhường tính mạng của bọn hắn thành đếm ngược. Bọn hắn hiện tại theo thời không loạn lưu bên trong tránh ra. Tựa như Đường Tam nói như vậy. Là giành lấy cuộc sống mới a. Tại vài vị nguyên tố thần trợ giúp dưới. Thân thể Đường Tam dần dần khôi phục. Hắn điều động tự thân thần lực đứng vững. Đường Tam trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Nói. Để cho chúng ta nhìn một chút. Chúng ta đến tột cùng đi tới địa phương nào đi. Đường Tam vận chuyển thần lực. Lần nữa rót vào thần giới trung su bên trong. Trung khu thần kinh bên trong tinh không liền trở nên rõ ràng mấy phần. Thế nhưng là, đúng lúc này, Đường Tam nhíu mày, thấy thần sắc của hắn không đúng. Cơ động, Liệt Diễm, Hoắc Vũ Hạo, Chu Duy Thanh cùng Dung Niệm Băng cũng vội vàng hướng thần giới trung su rót vào thần lực. Cảm thụ thần giới trung su biến hóa. Lần này, đám người đồng thời sắc mặt đại biến. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì thần giới năng lượng tiêu hao tốc độ ngược lại tăng nhanh? Chu Duy Thanh thốt ra. Lời vừa nói ra. Nhất thời làm chúng thần một mảnh xôn xao. Thật vất vả tránh thoát thời không loạn lưu. Làm sao thần giới năng lượng tiêu hao tốc độ ngược lại tăng nhanh? Không phải hẳn là hấp thu trong vũ trụ năng lượng bổ sung thần giới chi thân. Từ đó nhường thần giới từng bước khôi phục nguyên bản vẻ mặt sao? Đường Tam trầm giọng quát. Đại gia đừng hốt hoảng. Chúng ta trước biết rõ ràng tình huống nơi này. Hết sức hiển nhiên. Đây không phải trong vũ trụ sẽ đụng phải tình huống bình thường. Thần là toàn bộ thần giới Chí Cao Thần Vương. Đường Tam ở thời điểm này vô cùng trầm ổn. Hắn biết rõ, chính mình nhất định không thể hoàng. Bằng không mà nói, ngay lập tức sẽ dẫn đến ở đây chúng thần tâm thái xảy ra vấn đề. Nội loạn mới là chuyện đáng sợ nhất. Hắn hai mắt nhắm lại, chậm rãi đem thần thức hướng ra phía ngoài phóng thích, cảm thụ hết thảy chung quanh tình huống. Đem thần thức đặt vào thần giới bên ngoài. Cho dù là thần vương, tại đây nơi chưa biết cũng chỉ có thông qua thần giới trung su mới có thể bảo chứng an toàn. Dù sao trong vũ trụ có quá nhiều nhân vật bí ẩn. Cá thể lực lượng cường đại tới đâu, cũng không thể cùng toàn bộ vũ trụ đối kháng. Làm Đường Tam thần thức chân chính rời đi thần giới về sau, hắn liền chấn động toàn thân. Hắn giật mình phát hiện, thông qua thần thức đối với ngoại giới quan sát thấy vũ trụ tinh không cùng thông qua thần giới trung su thấy vũ trụ vậy mà hoàn toàn khác biệt. Nói cách khác, thần giới trung su tới một mức độ nào đó bị mê cảm giác. Tại thần thức trong thế giới, Đường Tam đầu tiên thấy chính là một cái hư vô thế giới. Dù cho hắn sinh thần thức tại thần giới trung su thủ hộ dưới, cũng có loại suýt nữa muốn luân hãm đi vào cảm giác. Tại đây cái giả lập trong thế giới, to lớn hấp thu lực truyền đến, mơ hồ có thể thấy, không biết tại nơi bao xa, có một cái quầng sáng, mà bây giờ thần giới đúng là tại đây cái quầng sáng bên trong. Quầng sáng nội ẩn ẩn có bụi trần quang vụ, mà tại quầng sáng bên ngoài, mới mơ hồ có thể thấy vũ trụ tinh không? Quan sát được nơi này, Đường Tam hít sâu một hơi, bởi vì, hắn rốt cuộc biết vì cái gì thần giới lấy như thế năng lượng cường đại thể lại bị hút đến không? Nhúc nhích, đồng thời còn đang không ngừng sinh ra tiêu hao. Thân là thần vương, hắn có thể tìm đọc trong thần giới hết thảy điển tịch. Hắn tinh tường nhớ kỹ, tại trong vũ trụ có một loại chất lượng cùng mật độ đều rất lớn, thể tích rất nhỏ thiên thể, tên là hắc động. Hắc động giống như là trong vũ trụ thợ săn, ẩn giấu tốt hành tung của mình, tùy thời bắt đi ngang qua hết thảy vật chất. Này cũng không phải gì đó hành tinh, mà là một cái tại trong vũ trụ có được tối cường hấp lực tồn tại. Nếu không phải thần giới bản thân lớp năng lượng lần cực cao, chỉ sợ đang bị hút đến trong hắc động trong nháy mắt liền đã hoàn toàn biến mất. Thật là mới ra gan bàn tay, lại vào ổ sói a. PS, bên trung đã có bản đọc thử và đã luồng được TXT lậu ra ngoài. Nhưng ngày chỉ có 2C thôi. Cha đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.